mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 513. Chương 513 nên ra tay khi liền ra tay. A Anh nhìn đến trượng phu vì chính mình phấn đấu quên mình cùng không rời không bỏ. Trong lòng trừ bỏ cảm động, hạnh phúc, còn có vô hạn áy náy cùng tiếc nuối. Hào tiếc nuối không bao giờ có thể bồi hắn cùng nhau xem mặt trời mọc. Không thể dựa ở hắn trong lòng ngực thủ ngôi sao. Hãy còn nhớ năm đó cùng nàng cùng nhau tiếp thu mặt nạ nghi thức mặt khác mấy cái tiểu hài tử. Cũng tưởng rời đi cái này địa phương. Đến bên ngoài thế giới đi xem monster nhưng là hắn nói cho nàng. Hắn sẽ bảo hộ nàng yêu quý nàng cả đời. Nàng giữ lại, mà cái kia rời đi hài tử cuối cùng cũng đã trở lại. Mang theo tang thương tiểu tùy, nàng thói quen hai người như vậy điềm đạm ấm áp sinh hoạt. Nàng cũng không hối hận lúc trước quyết định, cho nên hiện tại nàng lại như thế nào bỏ được trượng phu thay thế chính mình đi tìm chết. Nếu hắn vì chính mình đã chết, nàng lại có thể nào sống một mình, liền ở mọi người tiêu điểm đều dừng ở thôn trưởng trên người. Một bên khuyên Âu Xin, mặc dù là một mạng đổi một mạng, cũng là âm dương hai cách xa nhau. Bên kia Anh sấn người không có chú ý, nàng từ bên hông lấy ra một phen loan đao chiều chính mình trên cổ hung ác mà lao đi. Đây là đốn củi đao, vết đao thập phần độn, nàng lập tức không có cắt vỡ yết hầu, liền qua lại mà cắt. Tố Tân ba người lúc trước còn đang nghe mọi người nói chuyện phiếm. Sau đó đi theo cùng nhau nhìn theo kia hai cái phản nghịch thiếu niên ly thôn. Sau đó từng người tan đi tiếp tục chính mình một ngày sự tình. Bên này không có tiến triển, dù sao không có việc gì. Tố Tân nghĩ đến Chí Tường, vì thế đi trước thôn trưởng cho hắn an bài nơi nhìn Simonser. Chí Tường biểu tình thập phần bình tĩnh mà tiếp đãi Tố Tân ba người, ở thôn dân dưới sự trợ giúp. Hắn nơi một nhà cụ đều chuẩn bị thỏa đáng, nhưng là quần áo cùng mặt khác sinh hoạt dụng cụ tắc yêu cầu chính mình một chút chậm rãi chu bị. Tố Tân hỏi, chúng ta lần này tới chủ yếu là muốn hỏi ngươi, ngươi ngày đó dưới tàng cây đến tột cùng đã trải qua cái gì mới làm ngươi làm ra như vậy quyết định. Nếu ngươi nguyện ý lại chúng ta cái này khúc mắc nói. Thỉnh nói cho chúng ta biết đi, hiện tại bọn họ lẫn nhau thân phận đã là du khách cùng thôn dân. Hơn nữa Chí Tường cũng đối bọn họ bảo trì một loại lễ phép cùng xa cách thái độ. Cho nên Tố Tân tìm từ thập phần cẩn thận, Chí Tường nhìn Tố Tân, cái dạng này so với chính mình còn muốn tuổi trẻ nữ tử. Dọc theo đường đi nàng triển lộ thân thủ, hắn căn bản là không biết nàng là như vậy lợi hại một người. Nghe được nàng lời nói, mặc kệ khi nào đều nắm chắc đến độ, không nôn nóng không hèn mọn, chỉ có bình tĩnh cùng chân thành, có thể xem nhẹ nàng tồn tại, nhưng là nếu cảm thấy nàng là một cái dễ khi dễ vậy mười phần sai. Như vậy trầm ổn cùng nội liễm, nên là đã trải qua nhiều ít mới có thể có như vậy lắng đọng lại. Lúc trước hắn không hiểu, thậm chí còn dỗi nàng, chính là lúc này. Đương hắn ở kia trong sương mù giống như đã trải qua tam đoạn nhân sinh sau. Mới phát hiện chính mình muốn đến tột cùng là cái gì. Chí Tường sao hảo đem chính mình ở sương trắng chung trải qua hết thảy nói thẳng ra đâu. Chỉ đối Tố Tân ba người nói. Cử đầu ba thước có thần minh. Người ở làm, thiên đang xê mon sơ, ba người nhìn nhau. Tuy rằng không rõ hắn vì cái gì đột nhiên nói như vậy một câu. Nhưng là nhìn ra hắn thật là nghĩ thông suốt, mà không phải bởi vì chí khí. Như thế, như vậy đủ rồi, mấy người lược ngồi, nói chuyện phiếm hai câu. Liền nghe được bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm ni Tố Tân cùng Thạch Phong Mặc Ly nhìn nhau. Bởi vì bọn họ cảm ứng được một loại phi thường nghiêm túc không khí thậm chí là tử vong hơi thở. Vội vàng tông cửa xông ra, chiều thôn trung ương đại thụ chạy tới. Đại thụ hạ đã tụ đầy thôn dân, không nghĩ tới đưa hài tử rời đi hai đối cha mẹ vô cùng lo lắng mà chạy về tới. Sau đó nói bị hắc vu nguyền rùa, Tố Tân nghe mọi người mồm năm miệng mười mà nghị luận. mà cái kia quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu nam tử chỉ liên tiếp mà thỉnh cầu thôn trưởng ví. Bọn họ đổi mệnh, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ, cho nên cũng không biết rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cũng may Mạc Ly có thuật đọc tâm, thực mau liền tinh luyện ra có quan hệ tin tức, hắn thần sắc ngưng trọng mà nhìn về phía Tố Tân, cái kia màu trắng sâu, cái gì, nữ nhân kia trên người cũng cảm nhiễm màu trắng sâu, Mạc Ly lời ít mà ý nhiều. Tố Tân rốt cuộc minh bạch đối phương lời nói ý tứ. Nàng lại lần nữa chiều trên mặt đất nữ nhân nhìn lại. Chỉ thấy nàng chính cầm một phen độn xài đao hướng trên cổ dùng sức mà mạt. Thầm nghĩ hảo một cái cương liệt nữ tử. Trượng phu không màng chính mình cũng muốn thành toàn nàng sinh mệnh. Mà nàng cũng không muốn hy sinh trượng phu mà sống một mình. Nên là có bao nhiêu đại quyết tâm cùng nghị lực mới dám làm ra này điên cuồng hành động a. Bất quá nếu nàng thật cảm nhiễm chính là kia bạch sâu nói. Nàng nơi này còn có chút màu trắng bột phấn, có lẽ có thể thí thượng thử một lần. Quan trọng nhất chính là, các nàng ba người đều cho rằng cái này án tử đến nơi đây đã hạ màn. Lại không nghĩ rằng đột nhiên lại xuất hiện tân manh mối. Lúc này vô luận như thế nào đều hẳn là ra tay cứu người. Tố Tân cũng không hàm hồ, nghe xong Mạc Ly nói xong, bạch sâu, ba chữ. Liền đột nhiên dùng khí kình giải khai phía trước vây quanh một tầng lại một tầng thôn dân. Đi vào nội vòng, một cái nho nhỏ năng lượng cầu tinh chuẩn mà đánh vào loan đao thượng. Loan đao, loảng xoảng, mà một tiếng đánh rơi xuống trên mặt đất. Mà nữ nhân trên cổ trải qua nàng liều mạng qua lại cắt. Chỉ kém một chút liền cắt vỡ động mạch mạch máu. Thật đúng là đối chính mình hạ đi tàn nhẫn tay a. A anh cảm ứng được trước mặt thổi qua một trận gió xoáy. Sau đó một bóng hình mạn diệu nữ tử xuất hiện ở trước mặt. Nàng quật cường mà nói. Cầu xin ngươi làm ta đi tìm chết. Ta, Tố Tân dứt khoát nhanh nhẹn nói. Ta có lẽ có thể cứu ngươi. Ngươi, không, ngươi không cần an ủi ta. Mặc dù hắn dùng chính mình mệnh đổi hồi ta mệnh, ta cũng vô pháp quá không có hắn nhất tử. Nếu cuối cùng chúng ta muốn âm dương tương cách, ta tình nguyện ta trước hắn mà đi. Tố Tân đánh gãy nàng lời nói. Ngươi trước hết nghe ta nói xong. Ta nói ta là thật sự có thể cứu ngươi. Bất quá nếu ngươi lại không phối hợp nói. Chỉ sợ mặc dù thật sự có thể cứu, cũng vô pháp vãn hồi rồi, lúc này, bên cạnh thôn dân cũng thấy như vậy một màn, ô xin đương nhiên không tin Tố Tân có thể cứu, cho rằng chỉ là vì kéo dài thời gian làm nàng thê tử lại vô vãn hồi đường sống. Như cũ kiên trì làm thôn trưởng cho bọn hắn đổi mệnh. Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người đối hai người đại khái nói một chút. Bọn họ lúc trước cũng gặp được quá cùng loại tình huống. Mà bên kia, Tố Tân đang nói ra câu nói kia sau, liền lập tức trở tay từ ba lô lấy ra một cái bình nhỏ. Bởi vì trống rỗng ở trong tay biến ra đồ vật, dừng ở thôn dân trước mắt bao người không khỏi quá kinh tủng. Cho nên vẫn là hơi sử cái thủ thuật che mắt, sau đó nàng đột nhiên đem A Anh quần trực tiếp thứ lạp một tiếng xé mở. Liền nhìn đến toàn bộ chân biến thành một cái bạch bạch nộn nộn mềm mại thịt chàng giống nhau. Tình huống thế nhưng so ngay lúc đó Bạch Dĩnh nghiêm trọng nhiều. Càng quan trọng là nàng làm phát đến bây giờ trước sau nhiều nhất hơn một giờ. Tố Tân nhìn đến chân trên lưng có một cái nho nhỏ khẩu tử. Có màu trắng sâu mấp máy. Một tiết mà từ bên trong chui ra tới. Nàng trực tiếp đem màu trắng bột phấn rơi tại miệng vết thương thượng. Chỉ thấy, này đó màu trắng bột phấn tựa như có vô cùng ma lực giống nhau. Làm những cái đó đang ở điên cuồng sinh sôi nảy nở cùng không ngừng hướng thân thể chỗ sâu trong. Loạn toàn màu trắng sâu, sôi nổi chiều miệng vết thương địa phương bừng lên, kết thành một chuỗi mà rơi xuống trên mặt đất. Sau đó hóa thành một bãi than màu trắng nước mù. Mọi người thấy vậy, tức khắc phát ra một trận kinh hô. Thần tích, ngoặc kép, hết chương.